Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 246, ký hiệp ước. Góc truyện audio.com. Mẹ, người đừng nói nữa. Tân Nam Phong hung hăng nhíu nhíu mày. Bực bội quay người rời đi. Ông Tân nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế sofa. Hai tay nắm chặt cây gậy. Đi nơi nào? Không ăn cơm sao? Không ăn. Tân Nam Phong nhíu lông mày nói. So với việc lãng phí thời gian ở đây, thì tôi đi chăm sóc Lạc Hân còn tốt hơn. Dứt lời, anh ta đóng mạnh cánh cửa biệt thự lại. Bùn nhão không dính lên tường được. Trình Lộ liếc mắt, quay đầu nhìn Tân Mộ Ngôn. Cậu ba, cậu xem một chút đi. Cũng bởi vì cậu do dự không ký phần hiệp nghị chuyển nhượng cổ quyền này, nhà Thông gia chúng ta đều tức giận cậu mà chạy hết rồi. Cậu mau nhìn xem rồi nhanh ký đi. Có những cổ phần này, sau này chúng tôi mới có sức mạnh nói chuyện trước mặt ông bà Thông gia. Tân Mộ Ngôn cúi đầu, nhìn tất cả điều khoản trong hiệp ước một lần. Chính xác là không có sơ hở gì. Mặc dù Tân Kiến An và Trình Lộ muốn cổ phần của anh, nhưng mà rốt cuộc vẫn không có to gan đến mức làm tay chân trên hiệp ước. Tân Mộ Ngôn cầm bút lên, dứt khoát ghi thêm một câu ở dưới hiệp ước, sau đó ký lên tên của anh. Tân Mộ Ngôn vừa dứt lời, Trình Lộ đã bước tới cầm phần hiệp ước kia tới tay. Cô ta nhíu mày nhìn xem dòng chữ cuối hiệp ước rồi hỏi Tân Mộ Ngôn. Cậu ba, cậu có ý tứ gì? Tân Mộ Ngôn lại muốn. Phần hiệp ước chuyển nhượng cổ phần này có hiệu lực sau khi cô ta xin lỗi bố mẹ của Lạc Hân và được tha thứ. Nói cách khác, Tân Nam Phong nhà bọn họ có thể cầm tới cổ phần hay không thì còn phải xem sắc mặt của hai vợ chồng nông thôn kia. Khuôn mặt của Trình Lộ đã biến thành màu gan heo. Nếu như chị dâu không muốn, vậy cứ xử lý như người nhà họ Lạc nói. Ly hôn đi, trả Lạc Hận lại cho người ta. Trình Lộ gắt gao cản răng. Miếng thịt mỡ đã đến miệng này thì sao mình có thể bỏ qua được. Tôi sẽ đi xin lỗi người nhà họ Lạc. Cô ta nhấc chân, vừa mới đi hai bước thì bị Tân Kiến An kéo lại. Ngày mai rồi nói, người ta vừa mới bị em làm cho tức giận bỏ đi. Đang rất bực bội, bây giờ em đi nói xin lỗi. Không phải là tìm sự không thoải mái hay sao? Thế nhưng mà, trên mặt Trình Lộ hiện ra vẻ uất ức. Đây chính là 10 cổ phần. Tân Mộ Diệp ở một bên thật sự là nhìn không được. Anh ta nhíu mày nói. Chị dâu, con gái người ta đều đã đến nhà chị. Chị còn sợ bọn họ chạy trốn hay sao? Trình Lộ mím môi suy nghĩ. Cũng đúng, đi. Tân Mộ Ngôn đứng lên. Động tác yêu nhã đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía Tân Mộ Diệp hỏi. Là không muốn trở về? Hay là không dám chờ? Tân Mộ Diệp nhìn bóng lưng Tân Mộ Ngôn, híp mắt lại hỏi. Có gì mà không dám trở về? Cách chương.